5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, ta thấp ta đần ta ngực phẳng. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành trời tối mới trở về, đám người đứng tại cửa sân mơ mơ màng màng nhìn thấy phía sau bọn họ một đám người lặng lẽ rút lui. Bọn hắn cái gì cũng không dám hỏi, cũng không dám nói. Cái kêu gọi hai người dùng cơm. Trong sân Tô Thần ngồi tại trên băng ghế nhỏ, chung quanh một vòng vây quanh tiểu mãng đại hổ, tiểu cồn cồn đại cồn cồn, tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ nhỏ, bầu chậu nhỏ, đèn màu cũng uốn éo cái mông gia nhập vào. Tiểu hồ ly dắt lấy sóc con chiếm cứ một mảng lớn địa phương. Đại gia cũng không dám lên tiếng. Tô Uyển nhìn thấy nhịn không được cười. Nha, thần thần làm bảo mẫu nha. Tiểu gia hỏa nghe vậy quay người, vui vẻ kêu lên, mẹ, sau đó vểnh lên miệng nhỏ. Tiểu mãng đại hổ thụ thương, thần thần uy, thật ngoan. Tô Uyển sờ lên tiểu gia hỏa đầu, nhìn xem hắn đem thuần thục cầm thìa hướng tiểu mãng miệng bên trong đưa ăn, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Thương Thành cũng giễu cợt, chính thần thần đều muốn người khác cho ăn đâu. Tô Thần lại quyết miệng, ba ba, thần thần 5 tuổi, tự mình ăn cơm. Vâng vâng vâng, nhóm chúng ta thần thần cũng lợi hại, cũng tự mình ăn cơm. Tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng xoay người, tiếp tục cho một đám tiểu gia hỏa đầu uy. Hoàng Lôi đem canh bưng lên chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, cười nói, thần thần đã cho ăn đến chưa? Ta xem bọn hắn không cần 23-3 ngày đều phải trở nên béo. Ngao ngao, tiểu hồ ly bất mãn quay đầu, kêu hai tiếng, Hoàng Lôi lập tức rụt đầu. Được, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cái này tiểu hồ ly so bành bằng khôn khéo nhiều. Hoàng lão sư ngươi lại bắt đầu đen ta. Trí thông minh của ta cùng ta thể trọng là thành tương phản. Ta cũng cơ bụng 6 múi. Trí thông minh trí ít 120. Tống Nghĩa cười trộm, trí thông minh 120 có gì có thể kiêu ngạo. Ta trí thông minh 140. Lữ đại trí, ta không có đo qua trí thông minh, nhưng khẳng định cao hơn các ngươi. Tiểu Cúc bất đắc dĩ, các ngươi so cái gì trí thông minh a? Các ngươi vẻ mặt giá trị trí thông minh tình Thượng Hải không sánh bằng thần thần. Liền một cái 5 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng các ngươi, vẫn còn so sánh. Bành bằng, nói tiểu Cúc ngươi so thần thần lợi hại đồng dạng. À không, cho nên ta liền không thể so với. Ta thấp ta đần ta ngực phẳng. Từ Trinh giơ ngón tay cái lên. Không tệ a tiểu Cúc, đã bắt đầu học được từ đen. Đa tạ từ đạo Hoàng lão sư, Hà lão sư dạy bảo. Tiểu Cúc chắp tay, không khách khí không khách khí. Đám người cười ha ha lấy ngồi xuống. Tô Thần lúc này mới cộc cộc cộc đi tới, tiếp nhận Hoàng Lôi cho hắn chuyên môn thịnh đồ ăn. Về sau tiểu gia hỏa nhu thuận nói lời cảm tạ, rất nhanh lại trở lại trên ghế nhỏ, tự mình đào một ngụm cho chúng nó cho ăn một ngụm. Tiểu hồ ly luôn luôn thừa dịp Tô Thần không chú ý ăn vụng, Tô Thần mỗi lần đều phải quay đầu nhìn chằm chằm nó. Mọi người tại trong lương đình ăn cơm nhìn xem bọn hắn hỗ động cũng cảm thấy 10 điểm ăn với cơm. Bất chi bất giác đĩa liền trống rỗng. Thanh lãnh huyền nguyệt treo ở chân trời. Tống Nghĩa đầy người sa sút tinh thần lôi kéo dương hành lý. Không bỏ nha, trước đó ai kêu muốn rời khỏi. Hoàng Lôi cười khẽ, thuận tay cho hắn một cái túi măng. Ngươi nói đúng, có tiền ngươi ở chỗ này cái gì cũng mua không được. Cái này măng là Tô Uyển bọn hắn đào, nhóm chúng ta phơi, xem ngươi thích ăn mang cho ngươi điểm. Tống Nghĩa mặt mũi tràn đầy cảm động, tạ ơn Hoàng lão sư. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi tiêm tiêm ngọc thủ cùng nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt cũng không thể xuống bếp. Dù sao ngươi có tiền, thỉnh bảo mẫu làm ha. Tống Nghĩa lầu bầu một cái miệng, tất cả mọi người không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ còn chờ lên xe, Ông cỏ thôn ánh đèn chậm rãi đi xa. Tống Nghĩa lúc này mới thoải mái nở nụ cười. Hừ, ta như thế quý giá người làm sao khả năng làm việc, làm sao có thể xuống đất, làm sao có thể xuống bếp đâu? Các ngươi nói đúng hay không? Ngốc phu phu, lão công nhân thiết triệt để sập. Ta đến xem cát điêu tống. Ha ha, người qua đường phấn, tường nứt đề nghị Tống Nghĩa trên Tống Nghệ. Hảo hảo cười, hiện tại sắn tôn không cảm thấy muộn sao? Phát trực tiếp, ở giữa người xem tiếng cười tiếp tục đến phát trực tiếp líu lo đóng. Cùng lúc đó, một cái khác phát trực tiếp ở giữa lặng yên mở ra. Ông trời của ta, không nghĩ tới kha kha ngươi cũng tới. Đúng nga, lần này là dẫn chương trình chuyên trường. OMG, không có cổ ngươi cũng tới nữa. Vị này, ta là Đoàn Đoàn, phát trực tiếp ở giữa trong nháy mắt bạo tạc. Phòng cây nấm bên trong Tiểu Cúc Tiểu Phong thường ngày thu dọn. Tô Uyển Bồi tiếp Tô Thần cho tiểu gia hỏa nhóm đầu uy. Nàng còn thuận đường sờ lên tiểu cổn cổn đầu. Ngày xưa kia bóng loáng trơn bóng da lông không thấy. Sờ lấy còn có chút khó giải quyết. Bất quá mắt trần có thể thấy trạng thái so trước đó khôi phục không ít. Từ Trinh nhìn xem hiếm lạ. Cũng tới đến giúp một tay. Lão Hà lão Hoàng a, các ngươi là thật dùng nhiều tiền a, nhiều như vậy thịt ngon. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Như thế bổ lấy làm sao lại không gặp bọn chúng cùng khí cầu đồng dạng trống lên đến. Ngao ngao, tiểu hồ ly cái thứ nhất không đồng ý. Đối với Từ Trinh dựng thẳng móng vuốt, Lữ Đại Trí nhìn thấy, âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Cố lên, cũng tại từ đạo trên mặt hoạch hai đạo, gọi hắn một mực chê cười ta. Bất quá rất đáng tiếc, tiểu hồ ly là cái thâm niên ăn hàng. Từ Trinh thìa đặt ở nó bên miệng, nó lập tức liền đung đưa cái đuôi một bộ hưởng thụ bộ dáng. Hoàng Lôi cười hắc hắc, ngươi làm là ngươi a, ăn một lần đã mập, lão Hoàng ngươi lại bắt đầu thân người công kích, ta nói chính là sự thật, ngươi cũng béo a, nếu không chúng ta so tài một chút bụng ai lớn. Tiểu Cúc Tiểu Phong Bành bằng ba người cùng tiến tới cười trộm. A Tráng hỗ trợ đem củi lửa thu thập xong, không nói lời gì lôi kéo Lữ Đại Trí rời đi, mới vừa đi tới bên ngoài liền đụng tới khách nhân. Lữ Đại Trí lập tức trừng đại nhãn tình, đẹp, mỹ nữ a, làm sao nhìn khá quen, tới đều là minh tinh, khẳng định nhìn quen mắt a. A Tráng ngượng ngùng theo tới người chào hỏi. Càng đại lực hơn kéo lấy Lữ Đại Trí rời đi 367. Trong sân đang định vén vạt áo Hoàng Lôi cùng Từ Trinh đồng thời nhìn về phía cửa sân. Nha, khách nhân tới a. Hà Quýnh buông xuống bát đi đến cửa sân. Liền ánh đèn liền thấy rõ tới ba nữ một nam. Nhưng liền xem như ngành giải trí bách khoa toàn thư hắn giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng. Nhận ra một người tới. Gáy chớ, ai nha, các ngươi đã tới nha. Hà lão sư muộn tốt nhất. Một đám người bận bịu chào hỏi. Đám người xuống dưới hỗ trợ đem hành lý đề lên. Phùng gáy chớ ngay sau đó giới thiệu. Đây là Nhị Kha, Đoàn Đoàn, không có cổ. Từ Trinh nhíu mày. Ai nha, xem ra ngành giải trí thật sự là đổi mới quá nhanh. Người mới xuất hiện lớp lớp a, ta cũng không nhận ra. Phùng gáy chớ che miệng. Từ đạo, nhóm chúng ta đều là do dẫn chương trình. A, dẫn chương trình a, đúng thế, diễn viên cùng dẫn chương trình ở giữa vẫn là có vách tường. Từ đạo không biết như thường. Ta cùng Nhị Kha Đoàn Đoàn cũng tại Sa Ngư. Không có cổ tại Hổ Nha. Phùng gáy chớ bằng vào mấy bài chói sáng ca khúc đã từng tham gia không? Quả ít Tống Nghệ tiết mục. Là lấy ngành giải trí người quen biết tương đối nhiều tính chất hoạt bát một chút. Bất quá kiên cường ngay thẳng thiệu xong Bành Bằng lập tức gỡ ra đám người chen lấn tiến đến. Ta đại thần, không có cổ đại thần. Ta, không được, đại thần ngươi chờ chút nhất định phải cho ta ký tên. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh Ly kỳ nhìn xem hắn. Hoàng lão sư, từ đạo các ngươi không biết rõ. Không có cổ là lang nhân giết đại thần a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.